Chương 733, Công bằng và lòng người, phần 1, ngay vào lúc này, Trần Thương nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Nhiệm vụ khảo hạch hoàn thành, kỹ năng nối mạch máu của anh tự động tăng lên cấp hoàn mỹ. Đinh. Chúc mừng anh giết được bốt vương giả cấp 80, nhận được phần thưởng phong phú, 1, huyết thanh nói thật, 3, 2, cấp độ 2, 3, áo blue bạch khâu N, vật phẩm màu vàng, 4, một tấm thẻ đặc huấn, 5, một sách kỹ năng màu vàng cấp 4. Trần Thương nhìn thấy phần thưởng phong phú như vậy, nhất thời trợn tròn mắt. Đây chính là ban thưởng sau khi giết bốt vương giả cấp 80 à? Cái này cũng quá. Quá. Quá hào phóng rồi nhỉ. Nghĩ tới đây. Trần Thương không nhịn được kích động. Ngay lúc chuẩn bị xem xét từng cái, điện thoại của Ngô Đồng Phủ vang lên. Viện trưởng Ngô, hiện tại trong trung tâm cấp cứu của bệnh viện có người đang đốt vòng hoa. Sau khi Ngô Đồng Phủ nghe xong, nháy mắt sững sờ, chưa kịp phản ứng lại. Cái gì? Chủ nhiệm Tần Hoài An của khoa y tế nói, hiện tại, có người nhà của người bệnh dẫn theo đồng bọn tới trung tâm cấp cứu của bệnh viện đốt vòng hoa náo loạn. Một đám người vây ở đấy oán trời trách đất, rất ồn ào, loại chuyện này cực kỳ phổ biến, Tần Hoài An đã thấy qua nhiều lần. Ông không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại rất bình tĩnh. Ngô Đồng Phủ không nhịn được nhíu mày, nói, cậu tự đi xử lý là được rồi mà. Loại chuyện nhỏ này, Ngô Đồng Phủ tự nhiên cũng không muốn để ý nhiều. Trung tâm cấp cứu xảy ra chuyện này quá thường xuyên, đa phần là tới lừa lấy tiền. Tần Hoài An thở dài, nhưng vấn đề là người bệnh chết trạng sáng ngày hôm qua kia nghe nói là một người quân nhân cũng có tuổi rồi. Họ đến cả phòng viên đài truyền hình cũng mời tới, muốn vạch trần chúng ta, nói chúng ta không tôn trọng quân nhân già. Còn nữa, em trai Phùng Hoàng Phòng đến bệnh viện đòi lời giải thích, bị đánh vào phòng ICU luôn. Vạch trần cái đầu họ nghe xong. Ngô Đồng Phủ nhất thời sững sờ. Lúc này, Trần Thương lên tiếng, viện trưởng Ngô, là cháu đánh. Trưởng Văn Thụy nghe xong, nháy mắt quay sang nhìn Trần Thương, kích động nói, đứa nhỏ tốt. Đánh hay lắm. Loại súc sinh như vậy đánh chết luôn cũng được. Nếu như ở chỗ khác, loại người này đã sớm bị tôi đánh chết. Ngô Đồng Phủ trừng mắt cảnh cáo Tưởng Văn Thụy, nhất thời im lặng. Nhưng mà chỉ cần nhìn trên miệng và vẻ mặt đã có thể nhận ra ưu ái ông dành cho Trần Thương có thừa. Ngô Đồng Phủ mở miệng, ừ, hiểu rồi. Cậu đi liên lạc với cục công an đi, nói rằng Phùng Hoàng Phòng ở bên này có ý định sát hại nhân viên y tế. Kêu họ đến xử lý giúp chúng ta. Sau khi nói xong, Ngô Đồng Phủ nhìn Trần Thương như có điều suy nghĩ, tiểu Trần, chuyện này cậu phải phối hợp với chúng tôi, chuyện khá là phiền toái. Nhưng mà cậu yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu. Trần Thương cười cười, gật đầu nhẹ, cũng không để ý, vừa rồi, mình đã cứu người bị hại, còn khi đó cũng là phòng vệ chính đáng. Sau khi mọi người đến sảnh lớn của phòng khám ở dưới lầu một lập tức nghe thấy một đám người gào khóc ở bên ngoài, còn đốt cả vòng hoa. Còn có người cầm tấm biển, trên đó viết, bệnh viện xem mạng người như cỏ rác, còn có người chuyên môn phụ trách chụp ảnh. Phụ trách diễn thuyết. Từng, cực kỳ giống một đội gây náo loạn chuyên nghiệp. Dạng đoàn đội như thế này, không bỏ ra mấy vạn tệ căn bản không thể mời đến được. Trần Thương cũng đã gặp ở tỉnh Đông Dương, nhưng người ta cũng không có chuyên nghiệp như vậy. Dù gì đây cũng là thủ đô, áp lực cạnh tranh giữa các ngành nghề rất lớn, phát triển cũng rất nhanh. Khi Phùng Hoàng Nghị, anh trai Phùng Hoàng Phòng nhìn thấy nhóm người Ngô Đồng Phủ thì lập tức ngăn lại. Dừng lại. Trả em trai lại cho tôi. Em trai của tôi bị các người giấu ở đâu rồi? Nhóm người Tưởng Văn Thụy không nói gì. Phùng Hoàng Nghị thấy họ không nói lời nào. Lập tức trở nên hăng hái. Các người thật sự là xem mạng người như cỏ rác, không xem người bệnh là con người mà. Cha của tôi chết rồi. Ông ấy là một anh hùng, không chết ở trên chiến trường mà lại chết ở bệnh viện của các người đấy, còn có em trai tôi nữa. Em ấy chỉ muốn đòi lại công bằng cho cha của chúng tôi thôi, chẳng lẽ như vậy cũng đáng bị các người đánh cho tiến vào phòng ICU sao? Gặp mặt cũng không cho gặp, các người đang muốn đuổi cùng giết tận à? Phóng viên truyền thông ở xung quanh nghe thấy có chủ đề nhao nhao bu lại. Dù sao náo loạn bệnh viện vẫn luôn là vấn đề được nhân dân quan tâm nhất. Thích nhất, nghe vui nhất, cũng tình nguyện thấy nhất, đặc biệt là với những bệnh viện xem mạng người như cỏ rác, thu viện phí không hợp lý. Đây tuyệt đối là điểm bùng nổ. Tưởng Văn Thụy nghe không nổi nữa, nói, đối với cái chết của Phùng lão tiên sinh, chúng tôi rất xin lỗi. Nhưng mà bản thân của việc chữa bệnh vẫn luôn có tính hạn chế, không ai có thể đảm bảo tỷ lệ chữa trị là 100% được. Còn về em trai của cậu, cậu ta có ý định sát hại nhân viên y tế của chúng tôi, trong quá trình giằng co đã đâm y tá của chúng tôi bị thương. Cô ấy là một người mẹ mới 26 tuổi. Một dao đâm thẳng vào tim, cậu ta thật sự đến đòi công bằng à? Muốn đòi công bằng thì chắc chắn phải cầm dao tới a. Còn nữa, người nhân viên công tác kia khi bảo vệ y tá bị thương cũng suýt nữa bị đâm tổn thương, cậu ta chỉ đang phòng vệ chính đáng thôi. Mọi thứ những chuyện này chúng tôi sẽ để cảnh sát làm chủ để lấy lại công bằng cho tất cả mọi người. Nói tới đây, Tưởng Văn Thụy vẫn muốn nói tiếp nhưng bị Ngô Đồng Phủ ngăn lại. Nhìn một đám truyền thông, Ngô Đồng Phủ mở miệng nói, tôi là viện trưởng của trung tâm cấp cứu, Ngô Đồng Phủ. Hôm nay, tôi muốn nói với mọi người rằng bệnh viện chúng tôi sẽ dàn xếp ổn thỏa chuyện này. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho tất cả nhân viên y tế nói chung và nhân viên bị thương nói riêng, tòa án sẽ thấy rõ mọi chuyện. Còn tiền thì sao? Cho dù bệnh viện phải rút hết để mời luật sư cũng không phân cho các người một đồng một cắt nào, các người nhớ đốt nhiều vòng hoa một chút để cho tất cả những người bệnh đã qua đời ở bệnh viện chúng tôi được mở rộng tầm mắt. Để họ biết rằng trên thế giới này vẫn còn tồn tại những ác ma đang làm hại nhân gian. Hôm nay, mỗi một người tham gia vào đoạn náo loạn bệnh viện ở đây, chỉ cần nhớ được, chúng tôi tuyệt đối không tha cho ai cả. Danh tiếng của Ngô Đồng Phủ rất lớn. Rất nhiều người ở đây đều biết ông. Nghe thấy âm thanh có lực của ông, mọi người nhất thời hơi biến sắc. Mà những người ở đội náo loạn bệnh viện kia, trong lúc nhất thời bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Đến cả Phùng Hoàng Nghị cũng trợn tròn mắt. Anh ta không sẽ có chuyện như vậy. Anh ta để Phùng Hoàng Phòng đến đây gây rối, không ngờ thằng này lại dám đâm nhân viên y tế, khiêu khích lửa giận của Ngô Đồng Phủ. Ông già này không phải là người dễ chọc. Thế nhưng mà, lúc này, tên đã lên dây, không bắn không được. Phùng Hoàng Nghị cười một tiếng lạnh lùng, đạo lý để các người nói là được sao? Tôi muốn gặp em trai của tôi lúc này. 10 người cảnh sát cũng đã nhanh chóng đến nơi. Họ thấy cảnh trước mặt. Nháy mắt thở dài. Náo loạn bệnh viện. Đau đầu. Đám người này chính là cùng một loại với những con ruồi, đuổi rồi lại đến, liên tục thách thức giới hạn pháp luật và đạo đức. Ngưu Chính, cục trưởng cục công an, đích thân đến. Sau khi nhìn thấy Ngô Đồng Phủ, ông gật đầu chào, viện trưởng Ngô. Ngô Đồng Phủ cũng gật đầu đáp lại, chào cục trưởng Ngưu. Ngưu Chính tiếp tục quay người, lớn tiếng nói với những người kia, tất cả mọi người tản đi. Nếu không tôi sẽ dựa theo quy định của việc ảnh hưởng trật tự nơi công cộng. Gây gián đoạn việc vận hành của bệnh viện để mang tất cả đi đấy. Còn nữa, tội đốt vòng hoa nữa nhỉ. Sau khi nói xong, ông lại nhìn Ngô Đồng Phủ, viện trưởng Ngô, chúng tôi cần phải điều tra một số việc. Ngô Đồng Phủ gật đầu, vâng, mời đi bên này. Tưởng Văn Thụy liếc nhìn Phùng Hoàng Nghị, mở miệng nói chuyện với cục trưởng Ngưu, cục trưởng Ngưu. Chúng tôi đã lưu lại tất cả băng hình ở camera giám sát. Nhân chứng, vật chứng, toàn bộ đã chuẩn bị xong. Chương 734, Công bằng và lòng người, phần 2, Phùng Hoàng Nghị cũng đi theo vào phòng, nói thật, anh ta cũng không hiểu rõ quá trình này. Anh ta thật sự chỉ muốn lừa bịp ít tiền thế nhưng không ngờ đã đến mức độ này. Lập trường của Ngô Đồng Phủ này cực kỳ kiên định muốn lên tòa án, chẳng lẽ anh ta không biết hậu quả của chuyện này à? Bên trong phòng quan sát, nhân viên công tác mở màn hình giám sát ra. Tức khắc toàn bộ chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi hiện ra. Sau khi Phùng Hoàng Phòng tiến đến, đã bắt đầu ồn ào, hét to, chỉ vào y tá là hét gì đó. Sau đó Tuệ Tuệ nói vài câu, bảo vệ cũng đi ra. Phùng Hoàng Phòng đứng dậy rời đi. Ước chừng nửa canh giờ sau, cũng chính là lúc ăn cơm nghỉ ngơi giữa trưa, Phùng Hoàng Phòng đi vào trạm y tá, bắt đầu hành hung Tuệ Tuệ đang dùng cơm toàn bộ quá trình, tàn nhẫn vô cùng. Điều này làm cho bọn người Ngô Đồng Phủ, Tưởng Văn Thụy vừa vặn nhìn thấy màn này hai tay run rẩy đến trần thương cũng tê cả da đầu. Chuyện như vậy, anh lấy cái gì phòng hộ? Căn bản khó lòng phòng bị hình ảnh tạm dừng. Mấy cái cảnh sát cùng nhân viên ghi chép sau lưng Ngưu Chính đều trợn tròn mắt. Loại hành vi hành hung trắng trợn này quả thực khiến người ta giận sôi, hơn nữa còn làm lòng người rét lạnh xem đến đây. Tất cả mọi người cũng bất đắc dĩ nhíu mày. làm cho người ta quá tức giận. Tất cả mọi người đều quay người nhìn chằm chằm Phùng Hoàng Nghị, ánh mắt phẫn nộ có thể xé nát anh ta. Hành vi phạm tội đã tạo thành, anh lấy gì để giảo biện? Phùng Hoàng Nghị nhịn không nói, đây đều là lẽ thường của con người, anh suy nghĩ một chút, anh. Nếu cha anh chết rồi thì anh có bị kích động hay không? Cha tôi đang khỏe mạnh, kết quả là ở đây sau một đêm thì mất. Cha tôi còn là lão binh giải ngũ đây, trước đây ông ấy không chết tại chiến trường, kết quả chết tại nơi này của các người, tôi muốn đưa tin ra ngoài. Tôi để nhân dân cả nước phân xử thử xem. Phùng Hoàng Nghị bắt chẹt cực kỳ ổn, không sai, cha anh ta là lão binh xuất ngũ, mà lại là loại có công. Dạng người này đặt ở trên mạng là có tình tiết anh hùng sẽ hấp dẫn rất nhiều đủ kiểu người đồng tình cùng cảm ơn. Hơn nữa, sau khi Phùng lão tiên sinh xuất ngũ, không có tiếng tăm gì ở cơ sở, cả một đời, không có bất kỳ công huân đãi ngộ gì, chủ động từ bỏ. Một đời người của họ là có tín ngưỡng, họ cảm thấy mình hưởng ứng lời hiệu triệu của quốc gia, dấn thân vào xây dựng nông thôn. Sau này, đã lớn tuổi rồi, quốc gia đối với mấy người này cực kỳ chiếu cố. Cho chữa bệnh miễn phí, cho trợ cấp cuộc sống gì đó. Lão anh hùng như vậy đặt ở trên Internet, thật sự là sẽ khiến sóng to gió lớn. Đây chính là ác chủ bài lớn nhất của Phùng Hoàng Nghị. Trên xã hội vốn là có một vài người tràn ngập địch ý với bệnh viện, nếu như kết hợp hai chuyện lại đưa tới bao nhiêu người phẫn nộ. Phùng Hoàng Nghị có thể nghĩ tới lực ảnh hưởng đáng sợ bệnh viện họ không ngờ. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của Phùng Hoàng Nghị, đơn giản là lừa bịp tiền mà thôi. Hơn nữa, cha của anh ta rất đáng tiền. Thậm chí tâm lý vặn vẹo của anh ta cho rằng, chết càng kiếm tiền hơn so với còn sống, bởi vậy anh ta còn đặc biệt tìm đoàn đội chuyên tới nháo nơi này. Tiến hành thêm dầu vào lửa. Bên trên băng biểu ngữ còn viết sự tích quang vinh của cha anh ta, cái gì anh hùng gì đó. Thậm chí ảnh chụp cũng chuẩn bị xong, đây rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Ngưu cục nghe được Phùng Hoàng Nghị chỉ mình nói cha cậu chết rồi, nhất thời tức giận bốc hỏa. Ăn nói kiểu gì thế? Phùng Hoàng Nghị hừ lạnh một tiếng, tôi chính là làm một ví dụ, anh không tức giận Ngưu cục tức giận, cũng lười tranh cãi cùng loại người này. Phùng Hoàng Nghị tiếp tục nói, sau khi ra ngoài, tôi muốn xem thử tại sao em tôi lại bị thương, các người dựa vào cái gì đánh em ấy, muốn bắt muốn đánh cũng là cơ quan công an đánh chứ. Nghe thấy câu nói này, Trần Thương luôn cảm thấy quái dị, bất đắc dĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua Phùng Hoàng Nghị. Phùng Hoàng Nghị thấy Trần Thương tiểu tử trẻ tuổi trừng mắt nhìn mình, nhất thời cười giễu một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn? Làm sao, cậu đánh em tôi? Tiền thuốc men đưa chưa? Phí chữa bệnh, không phải đều là tiền à? Nhất mã quy nhất mã. Trần Thương cười giễu một tiếng, không nói chuyện. Phùng Hoàng Nghị cười nhạo nói, tiền đồ Ngưu chính thấy thế, nhất thời nói, anh đây là đang gây chuyện khiêu khích, tôi trực tiếp mang anh đi. Phùng Hoàng Nghị cười ha ha, tôi không phạm tội, năng lực kém, sẽ dựa vào cảnh sát. Giọng nói cực kỳ nhỏ, thế nhưng bọn người Trần Thương cũng có thể nghe thấy. Mọi người cũng lười để ý đến anh ta, Ngưu Chính đối với tiểu lưu manh này cũng bất đắc dĩ, khách quen của đồn công an, đánh bạc đánh nhau cái gì cũng đều làm rồi, thật không biết ông cụ dạy dỗ hai tên ngớ ngẩn này như thế nào. Ỷ vào quan hệ với ông cụ, mọi người cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Hình ảnh tiếp tục đi lên phía trước. Mọi người bỗng nhiên trông thấy, trong hình bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông, chạy vội ra ngoài, cướp lấy Tuệ Tuệ. Lúc này, bỗng nhiên Phùng Hoàng Phòng cầm con dao nhỏ đâm về phía Trần Thương. Trần Thương theo bản năng nâng tay chặn lại, thuận thế một cước đá ra ngoài. Lập tức sau đó một màn để ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Trần Thương nhẹ nhàng uống cánh tay Phùng Hoàng Phòng. Nhất thời giống như bánh quai chèo bị vặn gãy vậy. Bên trong phòng giám sát không có âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ Phùng Hoàng Phòng vặn vẹo, con dao nhỏ rơi trên mặt đất. Trần Thương trực tiếp tùy ý đá một cước, thật sự cực kỳ tùy ý, bởi vì Trần Thương thật sự sợ một cước đá anh ta tới chết. Sức mạnh của thuốc tăng thể lực không phải nói đùa đâu. Thế nhưng, một cước tùy ý của Trần Thương lại trực tiếp đạp bay Phùng Hoàng Phòng 7-8 mét. Trong mắt mọi người nhìn thấy, nhất thời trợn tròn mắt. Cả Tưởng Văn Thụy và Ngưu Chính đều trừng to mắt nhìn thoáng qua Trần Thương, ngắm cái chân, hơi nghĩ mà sợ. Cái này mẹ nó là vô ảnh cước của Phật Sơn à. Một cước này 7-8 mét, cho dù những người bộ đội kia cũng không chắc chắn có khả năng này, khí lực phải lớn cỡ nào. Tất cả mọi người trong phòng đều sợ ngây người. Bất đắc dĩ né xa Trần Thương nửa bước. Mà Phùng Hoàng Nghị thì mắt trực tiếp trợn tròn. Anh ta không ngờ người trẻ tuổi này lại hung ác như thế, nhìn ôn hòa lễ độ. Làm sao hung ác như thế? Nghĩ đến lời nói vừa rồi của chính mình, Phùng Hoàng Nghị nhất thời bị dọa đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy bên cạnh Ngưu Chính an toàn. Anh ta bắt đầu hy vọng Trần Thương vừa rồi không có nghe thấy lời mình trào phúng. Dù sao người ác như vậy, quá mẹ nó đáng sợ. Một cước này đạp chết người. Chỉ là... Phùng Hoàng Nghị nhất thời sửng sốt một chút, đúng cái này không phải chính là cơ hội à. Nhất thời anh ta biểu lộ biến đổi, nước mắt trực tiếp mông lung hai mắt, lớn tiếng nói, cục trưởng Ngưu, anh phải chủ trì công đạo cho tôi, em tôi trực tiếp bị tên ác ôn này đạp bay. Cái này, cánh tay cũng bẻ gãy, cái này quá hung tàn, phải trừng phạt, phải nghiêm trị, cái này còn có luật pháp hay không? Ngưu Chính nhìn thoáng qua Trần Thương, nói, tiểu đồng chí này, đoán chừng cậu phải cùng chúng tôi trở về một chuyến, làm ghi chép. Trần Thương gật đầu, không từ chối từ hình ảnh xem ra, đây tuyệt đối là phòng vệ chính đáng, dù sao con dao Phùng Hoàng phòng đều bổ về phía chính mình, cái này nếu như tính toán phạm pháp thì không thích hợp. Ngô Đồng Phủ nhìn Trần Thương nói, tiểu Trần, cậu yên tâm, chuyện này, tôi sẽ cho cậu một công đạo. Chương 735, Công bằng và lòng người, phần 3, Phùng Hoàng Phòng cũng bị mang từ trong ICU ra ngoài. Hiện tại cánh tay anh ta nhiều chỗ bị gãy xương vỡ nát, phần bụng cũng có nhiều tổn thương khác. Nhưng, hiện tại anh ta đã tạo thành phạm tội tội cố ý gây thương tích. Hiện tại Phùng Hoàng Phòng đã bị cảnh sát khống chế lại tiếp nhận giám thị điều tra, chờ đợi kết quả sau trị liệu. Chỉ là, lúc này... Xảy ra chuyện thú vị Phùng Hoàng Nghị từ chối thanh toán bất luận phí tổn y dược gì của Phùng Hoàng Phòng. Dựa vào cái gì? Em tôi bị bệnh viện các người đã thương, chúng tôi thanh toán phí tổn chữa bệnh. Đây không phải là nằm mơ à? Tôi cho cậu biết, bắt đầu từ ngày mai, chuyện cha tôi và em tôi sẽ truyền lên trên mạng, đến lúc đó bệnh viện của các người tuyệt đối sẽ mất sạch thanh danh, tôi muốn để người khắp thiên hạ thấy rõ bộ mặt buồn nôn của các người. Tôi cũng muốn để người khắp thiên hạ nhìn thấy chân tướng, khinh người quá đáng Phùng Hoàng Nghị đứng trong viện, ồn ào lớn tiếng Phùng Hoàng Phòng trong phòng bệnh, từ đầu đến cuối đều đang kêu trên chuyện gì cũng hỏi không ra. Mà lúc này đây, Phùng Hoàng Nghị nhìn chằm chằm Ngô Đồng Phủ nói, đừng cho là tôi không hiểu pháp luật. Chỗ này chúng tôi có hiểu lúc này, trong đám người xuất hiện một người đàn ông, anh ta nhìn Trần Thương nói, chúng tôi cần nhìn thấy báo cáo chẩn đoán bệnh của Phùng Hoàng Nghị. Bây giờ tôi hoài nghi bác sĩ này cũng khả năng tồn tại ác ý đã thương người khác, rõ ràng đã chế phục Phùng Hoàng Phòng, vì sao còn phải tiếp tục đá văng ra? Đây cũng không phải là phòng vệ bản thân, thậm chí thăng cấp vượt qua phòng vệ quá mức, đã tạo thành ác ý đã thương người nghe thấy người đàn ông, mắt Phùng Hoàng Nghị nhất thời sáng lên, nghe không? Ác ý đã thương người. Phòng vệ quá mức, tôi muốn kiện các người giả trang ra một bộ dạng sụp đổ. Phùng Hoàng Nghị kêu khóc, tôi quá khổ. Làm sao lại đụng phải bệnh viện thế này? Ngày mai tôi sẽ phải đem chuyện của các người truyền lên trên mạng, các người quả thực khinh người quá đáng thấy gương mặt này của Phùng Hoàng Nghị, Trần Thương cảm thấy buồn nôn cực kỳ. Mà lần này, Ngô Đồng Phủ hình như hơi do dự. Nếu quả như thật không có Trần Thương tham gia chuyện này, anh ta chắc chắn kiên cường đến một trận đấu thực lực cứng rắn TK cùng đám phần tử nháo bác sĩ này thế nhưng. Trần Thương là công thần cậu ta cứu được Tuệ Tuệ đó. Dạng người này, không thể để cậu ta rơi vào việc kiện cáo. Ngô Đồng Phủ cả một đời làm bác sĩ, tự nhiên biết rõ loại phiền toái này, giống như kẹo da trâu, dính lấy mình. Hơn nữa, thân thủ tiểu tử Trần Thương này, cũng quá lợi hại. Quy lực một cước này rốt cuộc lớn đến bao nhiêu? Sổ khám bệnh hiện tại không làm được, nhưng... Ngô Đồng Phủ cũng không dám khẳng định. Nghĩ tới đây, anh ta bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nhưng... Chuyện Phùng Hoàng Phòng tuyệt đối không thể giải quyết riêng, chuyện này đã là vấn đề nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Ở bệnh viện cũng dám trực tiếp cầm dao nhỏ đâm nhân viên y tế, còn có chuyện gì không dám nữa. Ngay lúc này, bỗng nhiên trong đám người chui vào một người đàn ông. Thần sắc anh ta bối rối, thần sắc cuống quýt nói, chủ nhiệm tưởng, viện trưởng Ngô, vợ tôi thế nào rồi? Người đàn ông một thân áo blue trắng, rất rõ ràng là mới vừa từ phòng bệnh chạy tới. Khắp khuôn mặt là lo lắng cùng sầu lo anh ta vừa vặn ra ngoài cấp cứu, nghe được tin tức của vợ xong, nhất thời sợ choáng váng. Thế nhưng, không có cách nào. anh ta vẫn cấp cứu xong người bệnh, thu xếp ổn thỏa mới chạy tới. Trên mặt của anh ta tràn đầy oan ức cùng kinh ngạc, viết đầy phẫn nộ và không cam lòng, nắm chặt hai nắm đấm, nhưng lại không biết nắm đấm này vung hướng phương nào. Con mới được 5 tháng, vợ đối với mình, đối với cha mẹ tốt như vậy. Tối hôm qua còn đang ân ái đặt tên cho con, khi tràn ngập ảo tưởng với tương lai. Hôm nay nghe được tin dữ này, nhìn thấy viện trưởng Ngô và Tưởng Văn Thụy không lên tiếng, Tiêu Chấn Hải bỗng nhiên khóc rồi cười ha hả. Anh ta không cam tâm, anh ta quay người nhìn chằm chằm đám người nháo bác sĩ. Tan nát cõi lòng rống lên, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng tôi cứu chữa cho các người lại tới đâm chúng tôi, cũng bởi vì chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi chắc chắn phải cứu sống các người à. Chúng tôi mẹ nó cũng là người, chúng tôi mẹ nó cũng là người có máu có thịt, vợ của tôi. Cô ấy còn đang mang thai đấy, lương tâm của các người ở đâu? Nói xong, Tiêu Chấn Hải tan nát cõi lòng, đánh vào trên người mình, tại sao tôi phải học y, tại sao tôi phải học y, tôi cứu được nhiều người như vậy, ai cứu vợ của tôi? Ai cứu con của tôi? Tôi hỏi các người đấy. Các người trả lời tôi đi. Ai tới cứu tôi với? Các người nháo bác sĩ, còn có một chút lương tâm nào hay không? Các người chỉ sợ thiên hạ không loạn à? Vợ cha mẹ con của các người sẽ không mắc bệnh à? Nói tới đây, Lý Vĩ Ngạn chạy ra ngoài, trực tiếp viện Tiêu Chấn Hải. Anh Tiêu, không có chuyện gì, Tuệ Tuệ rất tốt. Không có chuyện gì. Lúc này, vừa vặn 3 giờ chiều. Chuyện của Tuệ Tuệ triệt để chọc giận toàn bộ người làm việc y tế trong bệnh viện. Một đám người nhao nhao từ trên lầu đi xuống, 100 người, 200 người, 300 người. 500 người bác sĩ, y tá, lít nhà lít nhít đứng ở trong sân, họ cứ đứng như vậy dần dần, người càng ngày càng nhiều, hơn 700 hơn 800, trực diện đã không khống chế nổi nhân số bệnh viện. Trung tâm cấp cứu rất nhiều, nhân viên y tế, thực tập sinh, nghiên cứu sinh, cộng tác viên, các loại cộng lại có gần 4.000 người, càng nhiều nhân viên y tế trong viện xuống sân. Trong viện dòng người màu trắng liên tục hội tụ, dần dần hội tụ thành một trang mênh mông biển lớn, đội ngũ hơn 2.000 người đồng thời đứng ở trong sân. Họ yên lặng im ắng kháng nghị mà hơn 30 chiếc xe cấp cứu nhàn rỗi mở còi dừng ở xung quanh. Tình hình cực kỳ chấn động, tất cả nhân viên y tế đều không nói lời nào, chậm rãi hội tụ loại lực lượng này thật sự là càng ngày càng rung động lòng người. Càng ngày càng không cách nào khống chế, lúc này, tất cả mọi người trong vòng đều lúng cuống. Những nhân viên nháo bác sĩ nhìn đám người này, dọa đến run rẩy. Tình cảnh quá rung động. Loại lực trùng kích thị giác này làm cho trong lòng tất cả mọi người đều rung động. Giờ khắc này tất cả nhân viên y tế đều tim liền tim đứng ở đằng kia. Mấy ngàn ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mấy chục người ở đây, không có người nói chuyện cũng không có người lên tiếng. Đây là một cổ lực lượng. Một cổ im ắng phản kháng, chúng tôi không phải là không muốn phản kháng, chúng tôi chỉ là có rất nhiều người đáng yêu chờ chúng tôi cứu vớt, chúng tôi chẳng qua là không muốn bởi chính mình hành động theo cảm tính, đi, để phải trả giá tính mệnh bao nhiêu người. Chúng tôi không phát ra tiếng không phải là bởi vì chúng tôi không dám phát ra tiếng, mà là bởi vì chúng tôi có càng nhiều chuyện quan trọng phải làm. Không thể bởi vì các người quấy nhiễu. Nhiễu loạn toàn bộ trật tự xã hội chữa bệnh. Nhưng nhìn không phải là bởi vì sợ im ắng, càng không phải là ngầm thừa nhận. Mà là chúng tôi không muốn để cho thế giới vốn đã sợ hãi này, càng thêm bất an, thế nhưng giờ khắc này chúng tôi muốn lên tiếng. Chúng tôi là bác sĩ, không phải thần cởi bỏ quần áo bác sĩ, chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là người bình thường. Chương 736, Công bằng và lòng người, phần 4, nói thật. Cho dù là Ngô Đồng Phủ hay là cục trưởng Ngưu Chính, cũng chưa từng thấy chiến trận lớn như vậy. Tâm trạng Tương Văn Thụy kích động, giờ khắc này, trong lòng có một loại gọi là nhiệt huyết đang dâng trào. Mà Ngô Đồng Phủ sao lại không phải như vậy chứ? Ông nhìn mọi người, tâm trạng kích động. Phong Hoang Nghị bị dọa sợ đến rắm cũng không dám đánh, những người đến gây sự kia, thậm chí muốn chạy trốn, nhưng mà nhiều người chi chít như vậy, chạy hướng nào đây? Trong lòng Ngưu Chính lo lắng. Chuyện này đừng có làm lớn chứ ổn định, nếu không có thể sẽ gặp phiền toái. Tình hình lên cấp cũng quá. Đáng sợ, nghĩ tới đây, anh nhìn Ngô Đồng Phủ một cái. Chỉ thấy Ngô Đồng Phủ không hề bị lay động. Ngô Đồng Phủ hơn ngàn nhân viên ở đây, hít sâu một hơi hồi lâu, mới nói một câu, tất cả mọi người, hôm nay, tôi, Ngô Đồng Phủ đứng ở chỗ này muốn nói mấy câu. Những năm gần đây, đã khiến mọi người tủi thân, nhưng mà bắt đầu từ hôm nay, tôi phải nói cho mọi người biết chúng ta sẽ không im lặng nữa. Tôi, Ngô Đồng Phủ đã hơn 50 tuổi hôm nay liệu cái mạng già này tôi cũng phải đảm bảo với mọi người, chúng ta chắc chắn phải kiên cường. Cơ thể mọi người bị bệnh chúng ta có thể trị, nhưng mà có một số người không có lương tâm họ cho là chúng ta mềm yếu, chúng ta hèn nhát, chúng ta yên lặng là bởi vì sợ nói tới đây. Ngô Đồng Phủ nhìn chằm chằm vào chỗ những người đến gây sự kia, lớn tiếng nói, tôi phải nói cho các người biết chúng tôi không sợ, bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ người nào gây sự, chúng tôi cũng sẽ xử lý theo pháp luật. Không tiếc bất cứ giá nào tôi phải nói cho các người biết chúng tôi sẽ không để mặc cho người làm. Thiệt, chúng tôi không muốn bởi vì tồn tại của các người, ảnh hưởng tới công việc cứu người. Chúng tôi cũng không muốn bởi vì những người như các người mà phụ lòng những người tin tưởng chúng tôi, mọi người nhìn cho rõ, nhìn thật kỹ mặt những người này, nhớ họ, chắc chắn phải nhớ kỹ họ, tôi phải chúc mừng các người, trở thành người nằm trong danh sách đen của bệnh viện chúng tôi, bắt đầu từ hôm nay. Bệnh viện cấp cứu chúng tôi sẽ thành lập danh sách đen, chúng ta phải làm cho tốt danh sách này, mà những người này sẽ là những người đầu tiên được ghi vào, nhìn cho rõ mặt họ đi sau. Khi những người ở chỗ này nghe xong, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, từng người cầm đồ trong tay muốn che mặt mình lại. Có người núp sau lưng người khác, có người cúi đầu im lặng, thậm chí có người còn lấy tay che mặt ngồi thụp xuống đất. Nhưng mà đúng lúc này, Phùng Hoàng Nghị lớn tiếng nói, đây là các người đang ý thế hiếp người à? Chẳng lẽ các người chữa trị sai lầm cũng không cần chịu trách nhiệm à? Ngô Đồng Phủ nói, trách nhiệm? Đương nhiên là có, nhưng mà không phải điều chỉnh ở chỗ này. Mời các người đến y điều ủy xuất trình bằng chứng liên quan, chúng tôi sẽ làm thủ tục trình lên chính phủ nói tới đây. Ngô Đồng Phủ hừ lạnh một tiếng, các người xuất hiện ở đây, đừng tưởng rằng tôi không biết là có âm mưu gì. Một đám chỉ vì tiền mà bán đứng lương tâm, đừng tưởng là tôi không biết vì sao các người tới đây. Mọi người lập tức im lặng lại. Phùng Hoàng Nghị đang chuẩn bị ngụy biện. Bỗng nhiên trong lòng Trần Thương vừa động, nhớ lại phần thưởng nước thuốc nói thật vừa nãy. Nước thuốc nói thật, sau khi bấm lựa chọn sử dụng, đối với người bị xác định sử dụng có hiệu lực một giờ, Trần Thương kinh ngạc một chút, vội vàng ấn sử dụng với Phùng Hoàng Nghị. Lập tức Ngô Đồng Phủ nhìn chằm chằm Phùng Hoàng Nghị, cười giễu một tiếng, tại sao anh không nói chuyện? Anh tới đây là vì cái gì? Phùng Hoàng Nghị lớn tiếng nói, đương nhiên là vì tiền, lão già chết thì chết. Vết thương của Phùng Hoàng Phòng cũng không nghiêm trọng, tôi chính là vì tiền, cha tôi là anh hùng ông ta chết, bệnh viện các người có thể sẽ bị xui xẻo, đến lúc đó tôi đăng video lên mạng danh tiếng của các người chắc chắn sẽ đem ra quét rác tất cả mọi người. Là tức kinh ngạc nhìn Phùng Hoàng Nghị giống như nhìn thằng đần, ngay cả những diễn viên xung quanh cũng mê man có chuyện gì xảy ra. Ngô Đồng Phủ cũng mê man rồi, anh ta bị dọa sợ đến choáng váng à. Ông ta hỏi tiếp, đòi tiền. Muốn bao nhiêu tiền? Phùng Hoàng Nghị lớn tiếng nói, 300 vạn. Tôi đã nghĩ xong, thấp hơn 300 vạn thì đừng nghĩ việc được giải quyết. Thấy không, quần áo, vòng hoa, băng rôn của chúng ta đều cần tiền, còn có đoàn đội gây sự lòng dạ đen tối này thật con mẹ nó đắt, muốn tận 1/10 nếu chuyện thành, còn đồng ý bày mưu tính kế giúp tôi tìm truyền thông, nói họ có 109 cái ôi bộ có tích về. Mấy trăm số công chúng còn có mấy trăm ngàn thủy quân, có thể khiến các người chết chìm trong biển dư luận, hừ. Có sợ hay không? Ông nhìn đi diễn tốt biết bao, khóc nhiều đến mức suýt nữa tôi còn tin, nếu không tự tay tôi giết chết lão già đấy, chính tôi khóc cũng không đau lòng được như họ, điều này thật là tốt, hai thắng, chỉ cần hôm nay các người không đồng ý. Tối nay chúng tôi sẽ truyền ra một số video đã chuẩn bị tốt. Sau khi Phùng Hoàng Nghị nói xong, tình hình lập tức không thể khống chế nổi. Phùng Hoàng Nghị không để ý, nhìn luật sư nói, thấy không? Còn có người tài cố vấn nữa chứ? Luật sư lòng dạ đen tối, luật sư rác rưởi sở trường giúp tiền không giúp luật pháp, đắt thì có đắt một chút nhưng mà dùng thật tốt, đứng lên trang cãi nói láo mà mắt không nháy một cái. Anh ta nói với tôi, năm nay khi giúp một cá tiểu tam thắng chính thất còn giúp ông chủ lòng dạ đen tối thắng nông dân không có tiền. À, đúng rồi, gần đây nổ ra cái gì? Có biết đoạn thời gian trước con nhà giàu đâm phải người khác chứ? Bây giờ đã không có chuyện gì. Chính là vì vị này ra tay, luật sư kia vừa nghe, lập tức mê man. Sau khi nói lời này ra, toàn bộ danh tiếng đều mang quét rác rồi. Nhưng mà đúng lúc này, không có người quan tâm đến anh ta vì mọi người đều nhìn chằm chằm Phùng Hoàng Nghị. Bởi vì anh ta nói, ông lão là chính tay anh ta giết chết Mặt Ngưu Chính trắng bệch. Anh nói ông cụ Phùng là anh giết chết. Có ý gì? Phùng Hoàng Nghị cười giễu một tiếng. Có ý gì? Đương nhiên là tôi giết chết, các người không làm khám nghiệm tử thi à? Lão già tim chợt ngừng, tôi dùng thuốc là sản phẩm của nước Mỹ, rất là đắt đó, các người biết không? Lão già đó chính là đồ ngu, rõ ràng là có công lại không muốn. Đòi làm nông dân bây giờ thì tốt rồi, hai anh em chúng tôi đều chết đói. Còn sống cũng không có nhiều tiền lương, chúng tôi vẫn còn thiên thiên bị bệnh cần chăm sóc, phiền chết đi được, chúng tôi liền sắp đặt đợt bác sĩ gây sự này, nhìn hiệu quả không tệ đâu, tôi đoán 300 vạn cũng sắp vào tay rồi, à. Đúng rồi, thuốc này tôi vẫn còn một chai, kế hoạch là để cho em trai tôi uống ở chỗ này, chờ cậu ta ngu xuẩn đi bác sĩ gây sự xong, bị các người đuổi ra, thì sẽ nói là các người giết hắn, đây chính là thuốc vẫn còn ở trên người tôi, các người đừng nghĩ là sẽ có chứng cớ. Lão già đã bị tôi hỏa táng rồi, giờ khắc này tất cả mọi người đều đã rõ sự thật. Mặt Ngưu Chính trắng bệch, nhìn về phía người xung quanh nói, bắt anh ta lại cho tôi. Mà Ngô Đồng Phủ nhìn về phía nhân viên nói, lập tức điều tra camera. Sau khi căng thẳng điều tra, phát hiện người đàn ông thực sự đi vào phòng bệnh, lúc đi ra còn hơi hoảng hốt. Ngưu Chính vội vàng nói, mau lục soát đồ trong người anh ta ra. Trần Thương nhìn một màn này, cười giễu một tiếng. Có lòng xấu, cái gì cũng không chữa được. Xế chiều hôm đó, cơ quan công an lập tức bắt Phùng Hoàng Nghị về quy án, hơn nữa bắt đầu điều tra, chẳng qua là. Để cho người khiếp sợ là, Phùng Hoàng Nghị hết sức phối hợp. Tất cả bằng chứng khai báo đều đúng, trợ giúp cơ quan công an thành công phá án, tiếp đó là giao cho Tòa án Nhân dân tiến hành thẩm tra xử lý. Mà sau khi em trai của Phùng Hoàng Phòng biết được hành vi của anh mình, tức giận vô cùng trực tiếp tố cáo anh trai mình, toàn bộ hai người đều bị bắt về quy án, chờ tòa án thẩm tra xử lý. Những người giúp đỡ Phùng Hoàng Nghị, luật sư không có lương tâm cũng bị bắt giữ. Người bệnh Tuệ Tuệ đã tỉnh lại, khôi phục rất tốt, Tiếu Chấn Hải đối với Trần Thương có thể nói là cảm kích rơi nước mắt. Chương 737, đi ra ngoài, chỗ này đang họp ngoại khoa tim, bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô, hiện tại đang có rất nhiều người ở bên trong. Tuệ Tuệ đã tỉnh. Trên mặt vẫn là nụ cười béo múp míp kia, cô nằm không nhúc nhích, nhưng mà dáng vẻ híp mắt lại thật sự đáng yêu vô cùng. Tưởng Văn Thụy đau lòng nhìn cô gái này, ông đột nhiên cảm thấy những lời nói đau lòng hay lời xin lỗi đều không thể nói được, cho nên không khỏi mở miệng trêu đùa giống như trước đây, Tuệ Tuệ, lần này thì cô có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi phải không? Tuệ Tuệ càng cười vui vẻ hơn. Tiêu Chấn Hải ngồi ở vừa. Anh nắm vuốt tay của Tuệ Tuệ, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Tuệ Tuệ, sau này em muốn ăn cái gì thì anh sẽ mua tất cả cho em, anh sẽ nấu cho em ăn, em không cần giảm cân nữa. Mập một chút mới tốt, anh nói thật đấy. Nói xong cái mũi anh trở nên chua chua, chỉ cần em sống thật tốt thì em như thế nào anh đều thích cả. Tuệ Tuệ nhìn thấy chồng của mình như vậy, nước mắt cũng từ từ trượt xuống má. Chấn Hải, họ luôn nói rằng em không xứng với anh, nói em vừa béo vừa ngốc, lại còn không nhạy bén, hiện tại em càng không xứng với anh. Giọng nói yếu ớt của cô vang lên bên tai Tiêu Chấn Hải. Một người đàn ông từ trước tới nay đã đối mặt với bao nhiêu người bệnh nguy nan vẫn không có cau mày, hôm nay không biết đã khóc bao nhiêu lần rồi. Tuệ Tuệ quay người nhìn Trần Thương, tôi nhớ được anh. Anh là người đã cứu tôi, cảm ơn anh. Trần Thương cười nói, không có gì đâu, cô không sao là tốt rồi. Bỗng nhiên Tưởng Văn Thụy nói, Tuệ Tuệ, chờ khi nào cô khá hơn thì về nhà sinh con đi, qua kỳ nghỉ sinh thì hãy trở lại đi làm, lần này coi như cô được nghỉ phép dài hạn. Mỗi lần Tuệ Tuệ cười thì cặp mắt trên khuôn mặt mũm mĩm của cô sẽ nheo lại. Ngô Đồng Phủ cũng khẽ gật đầu một cái, khi nào cô sinh em bé rồi thì đến bộ phận hộ lý làm đi. Bên kia thiếu một phó chủ nhiệm, Tuệ Tuệ nghe xong, đôi mắt tức khắc trừng to, chủ nhiệm Tưởng. Chẳng lẽ ngài không cần tôi nữa hả? Tuệ Tuệ vừa nói câu này vừa chảy nước mắt. Tưởng Văn Thụy nghe thấy thế cũng mềm lòng, cái mũi ông cũng chua xót như là bị cảm lạnh, việc này không phải là suy xét đến sức khỏe của cô à. Cô không thể trực ca đêm, sau này phải chăm sóc con mình cho tốt nữa. Lại nói, ở đâu mà không phải là công tác? Tuệ Tuệ, cô phải tuân theo an bài của tổ chức. Tuệ Tuệ nghẹn ngào, cô không nói chuyện, trên khuôn mặt bụ bẫm tràn đầy không cam lòng, Tôi thích cấp cứu. Tôi muốn làm lâm sàng, tôi không muốn đi phía sau, chủ nhiệm, tôi không sợ, tôi thật sự không sợ. Viện trưởng, tôi vẫn có thể làm ở tuyến đầu, đừng để tôi ở đằng sau. những lời này như là một cây kim đâm vào trong lòng mọi người. Thật là một người tốt, tại sao hết lần này tới lần khác những người như vậy phải bị thương chứ? Tiêu Chấn Hải nhìn Tuệ Tuệ, lắc đầu, Tuệ Tuệ, thật ra anh đã sớm nghĩ tới chuyện này rồi, anh ở tuyến đầu đã rất vất vả, nhưng mà ngoại trừ mọi người thì chúng ta vẫn còn có gia đình nhỏ của mình nữa, em cũng sắp sinh rồi, chẳng lẽ sinh xong chúng ta đưa con về quê hả? Tuệ Tuệ nằm yên không nói chuyện nữa. Cô nhắm mắt lại mặc cho nước mắt tuôn ra. Mọi người thấy thế, cũng thở dài, sau khi an ủi một phen thì cũng cho Tiêu Chấn Hải nghỉ phép. Để anh ta có nhiều thời gian bên cạnh vợ mình, chăm sóc cho Tuệ Tuệ thật tốt. Ngay sau khi Ngô Đồng Phủ rời khỏi phòng bệnh, ông lập tức nhận được một cuộc gọi từ văn phòng bệnh viện. Viện trưởng Ngô, vừa rồi có một lãnh đạo của Ủy ban Y tế tìm anh. Anh không có nhận điện thoại cho nên người nọ đã tới thẳng phòng làm việc, hiện tại đang đứng ở cửa ra vào đợi ngài. Ngô Đồng Phủ nghe xong, lập tức sửng sốt một chút, ông trầm ngâm một lát. Anh bảo ông ta chờ đi, ông nói xong lập tức cúp điện thoại, khiến mọi người sững sờ. Tưởng Văn Thụy nhìn viện trưởng, anh hơi bội phục, Ngô Đồng Phủ thật sự là một người mạnh mẽ có điều, danh tiếng của người ta không phải có tiếng không có miếng, mà là người thật việc thật. Đại Hồng Thủy năm 90 mấy, ông đi tới tuyến đầu với tư cách là nhân viên đội y tế hậu viện, năm 2000, ông hưởng ứng sự kêu gọi của quốc gia đi Tân Cương 2 năm năm 2003, khi tình hình bệnh dịch vừa mới bắt đầu, lúc đó ông đang làm chủ nhiệm, dẫn theo một đống người hăng hái tiến lên tiền tuyến. Động đất ở Sơn Đông càng lập được chiến công hiển hách, loại người như vậy, cho dù bạn có cầm chức vị đi ép buộc thì cũng sẽ ép không được. Người ta kiên cường như thế, xương bằng thép, đổ thêm bê tông bên trong, ông chính là anh Linh. Một câu, để ông ta chờ đi, thật ra mọi người đều biết là chuyện gì. Trung tâm cấp cứu xảy ra chuyện lớn như vậy, một đám bệnh viện tụ tập cùng một chỗ, khẳng định đã sớm có người báo lên trên rồi. Hơn nữa, Ngô Đồng Phủ cũng đã nói một vài lời không thỏa đáng, vì lẽ đó nên các bộ môn tương quan sẽ lập tức phái người đến. Dù sao thì một khi những ngôn luận này truyền lên mạng, tất nhiên sẽ khiến cho người có tâm quạt gió thêm củi. Đúng như những gì mà người náo loạn bệnh viện đã nói hôm qua, họ có mấy trăm ủy bộ đại V, có hơn mấy trăm uy chát công chúng và các con đường tuyên truyền bên truyền thông. Đây đều là công cụ và trận doanh để phản kích của những người có tâm kia. Sở dĩ Ngô Đồng Phủ treo ông cũng là vì cái này. Tưởng Văn Thụy bất đắc dĩ nói, lãnh đạo tới. Như vậy có tốt hay không? Ngô Đồng Phủ cau mày, Tưởng Văn Thụy, uổng cho cậu còn từng làm lính, vì thưởng thức cổ nhiệt huyết và tràn đầy sức lực của cậu cho nên tôi mới đề bạt cậu lên làm chủ nhiệm. Thế mà bây giờ cậu lại trở thành như vậy. Lãnh đạo thì sao? Lãnh đạo tới rồi thì tôi không thể đi làm. Lãnh đạo tới cho nên tôi không thể mở họp. Hay là lãnh đạo tới thì tôi không được phẫu thuật nữa. Đi. Đi với tôi mở họp nào. Nói xong, Ngô Đồng Phủ cầm điện thoại lên, thông tri văn phòng và chủ nhiệm tất cả các khoa, có thể tới thì chắc chắn phải tới, không thể tới thì nhờ người khác mang bút ghi âm tới. Trần Thương trợn tròn mắt, cho tới nay anh đều cảm thấy người như Ngô lão là nhân vật biết nhìn xa trông rộng, biết cân nhắc lợi và hại, là nhân tinh trong nhân tinh. Dê dê. Nhân tinh, người có đầu óc, biết suy nghĩ, có nhiều tâm nhãn, có thể tính kế người khác. Họ rất khôn khéo, không dễ bị lừa, xử sự khéo đưa đẩy, nhưng không có hại người. Không ngờ ông ấy cũng là một người có cá tính, một con người có tính khí bướng bỉnh, trông còn hơi đáng yêu. Trần Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Quan cảnh Sơn sững sờ, mà nhân viên văn phòng bệnh viện cũng là vẻ mặt lúng túng cùng với hoang mang, bởi vì vừa rồi lãnh đạo Ủy ban Y tế ở ngay bên cạnh họ. Quan cảnh Sơn tức giận tới mức muốn cười, cái tên Ngô Đồng Phủ này thật mẹ nó không phải thứ gì. Bảo ông ta chờ. Tại sao câu này nghe vào trong lỗ tai ông lại khó chịu tới như vậy chứ? Một lát sau, điện thoại của nhân viên công tác vang lên, chuyện này. Lãnh đạo, viện trưởng muốn mở một cuộc họp. Quan cảnh Sơn tức giận. Cái này rõ ràng là không có việc gì, lại bỏ mặt mình ở đây. Cái tính xấu nhiều năm như vậy mà vẫn còn chưa sửa được à? Nghĩ tới đây, Quan cảnh Sơn tức giận nói, tôi đi nữa, tôi muốn xem thử ông ta mở họp về cái gì. Nhân viên công tác ngẩn người. Bên trong phòng họp lớn, Ngô Đồng Phủ nhìn mọi người, nói, chuyện hôm nay mọi người cũng biết rồi đấy, vấn đề vô cùng lớn và ảnh hưởng xấu cũng là vô cùng, hôm nay trọng điểm hội nghị của chúng ta là thảo luận về sổ đen mà tôi đã đề cập tới. Tôi đang nói việc thảo luận về cách thức hoạt động của sổ đen, không phải là nói nó nên hay không nên hoạt động. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nói thật, không phải tất cả lãnh đạo bệnh viện đều giống như Ngô Đồng Phủ. Rất nhiều người cũng sẵn sàng đồng ý dàn xếp ổn thỏa, không muốn vướng phải phiền toái. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thế nhưng mà Ngô Đồng Phủ còn đang nổi nóng, ai nói gì thì ông cũng không nghe lọt vào lỗ tai. Ngay lúc này, Quan Cảnh Sơn bước vào phòng họp. Ngô Đồng Phủ nhìn thấy người tới là ai, sau đó nói thẳng, đi ra ngoài, chỗ này đang họp. Quan Cảnh Sơn ngơ ngẩn mẹ nó. Chương 738, không phải chỉ có một mình ông không sai, không chỉ có Quan Cảnh Sơn ngây ngẩn. Ngay cả những người ở trong phòng họp cũng ngây ngẩn. Trên mặt những vị chủ nhiệm, phó viện trưởng, bí thư tràn đầy mờ mịt, đây chính là chủ nhiệm Quan đó, viện trưởng Ngô cũng quá cứng rồi. Hôm nay Quan Cảnh Sơn sắp bị tức chết, nhất thời cảm giác bệnh can khí không thoải mái. Vừa mới bảo mình chờ ở đằng kia, hiện tại lại gạt mình sang một bên. Bây giờ thì còn hay nữa, tôi mẹ nó đích thân tới tận cửa, thế mà lại bị đuổi ra ngoài, tôi cũng là chủ nhiệm đấy, có thể cho tôi chút mặt mũi không hả? Quan Cảnh Sơn tức bốc khói, tôi không đi ra đấy. Ngô Đồng Phủ vẫn còn đang tức giận. Nhìn thấy cái tên này là ông càng không thoải mái hơn, muốn cứng với tôi. Ông tức giận nói, bảo vệ đâu rồi? Gọi bảo vệ đến cho tôi. Quan Cảnh Sơn chột dạ, đây là địa bàn của người ta, dựa theo cái tính bướng bỉnh của lão đầu này thì đúng là chuyện gì cũng có thể làm được, cho nên ông lớn tiếng chất vấn, Ngô Đồng Phủ, ông muốn làm gì? Nhất thời, trong văn phòng to lớn bỗng dưng rơi vào im lặng. Hơn 60 đại chủ nhiệm ngồi trong phòng không biết làm thế nào. Ngô Đồng Phủ thấy Quan Cảnh Sơn, ánh mắt kiên định nói, ông tới đây làm gì? Nói thẳng đi, nói xong rồi thì đi đi, tôi còn đang mở họp. Quan Cảnh Sơn nghe thấy vậy, cực kỳ tức giận, làm gì còn chú ý tới việc mình đang ở trong trường hợp nào nữa, ông cho rằng chuyện này là do một mình ông định đoạt thôi à? Một mình ông thì có bản lĩnh lớn tới mức nào hả? Sao ông không bay lên trời luôn đi? Ngô Đồng Phủ, tật xấu không bỏ lúc này, Ngô Đồng Phủ cũng có sức cãi nhau, tôi bay lên trời đấy. Đây không phải là nhà ông, đây không phải là nhân viên của ông ngồi trong văn phòng thì làm sao mà thấy được cảnh tượng đâm dao trắng vào, rút dao đỏ ra, cho nên ông đương nhiên là không hoảng hốt, ông là lãnh đạo, còn tôi là bác sĩ. Chúng ta không giống nhau, ông không nhìn thấy khi hơn 2.000 người đứng ở trong sân nhìn chằm chằm vào tôi. Trong lòng tôi không bình tĩnh tới mức nào, ông có biết cảm giác của tôi khi hơn 2.000 ánh mắt mang theo chờ đợi nhìn chằm chằm vào mình không? Tôi hổ thẹn với chức vị này, tôi con mẹ nó hổ thẹn với những nhân viên kia, họ đi theo tôi là vì tín nhiệm tôi, nói câu không tốt là họ giao cả tính mạng của mình cho tôi, ông có hiểu không hả? Ông có biết vừa rồi cô y tá kia nói với tôi cái gì không? Nói là viện trưởng, tôi vẫn muốn làm tuyến một, không muốn làm chủ nhiệm ở bộ phận hộ lý. Nghe được lời này ông có thấy đau không? Cô ấy bị đâm mà còn có thể nói những lời như vậy, ông có hiểu không? Ông đi mà nhìn. Máu trên áo blue trắng kia không phải là máu của người bệnh khi đang cấp cứu, mà chính là máu của cô y tá đó, ông nói tôi tật xấu không bỏ. Quan Cảnh Sơn, ông thì biết cái gì hả, còn nói như vậy nữa. Ông mẹ nó cút ra ngoài cho tôi. Tuyệt Giao từng câu từng lời cực kỳ âm vang hữu lực, nói xong câu cuối cùng. Ngô Đồng Phủ còn vỗ bàn thật mạnh. Tất cả bác sĩ đang ngồi đều im lặng. Ngô Đồng Phủ nói xong, tức giận đến mức ngực đau, ông móc một viên nitrolin từ túi áo ra rồi đặt ở dưới lưỡi. Lúc này, Quan Cảnh Sơn cũng bùng nổ cơn giận, ông bảo tôi cút ra ngoài. Tôi mẹ nó không phải là bác sĩ à? Tôi làm bác sĩ cả một đời. Còn ít hơn ông hả? Ngô Đồng Phủ ông thật là trâu bò quá đi. Làm viện trưởng là giỏi lắm hả? Chỉ có mình ông nhiệt huyết. Chỉ có ông là quan vinh. Chỉ có ông là muốn làm chút gì đó cho các bác sĩ à. Lại nói, ông muốn so với tôi đúng không? Tôi hỏi ông trâu bò cái gì? Những nơi ông đi, cái nào mà tôi chưa đi qua? Lúc động đất còn không phải cái thằng này cứu ông. Ông có thấy không? Tại sao tôi lại đi tuyến 2, đôi tay như vậy còn có thể làm phẫu thuật à? Ông mẹ nó cũng không nghĩ thử xem tôi có thể còn làm phẫu thuật được hay không. Thấy không? Ngón tay này là do lúc ấy thiếu máu dẫn tới hoại tử. Phải cắt đổi giả, ông trâu bò. Mỗi ngày tôi đều phải uống nifedipine, amlodipine, metformin, Clopidon. Chập một cái là một đống. Ngô Đồng Phủ tức giận kéo áo ra cho Quan Cảnh Sơn xem ngực mình, nói, ông cao huyết áp thì hay quá ha. Bệnh tiểu đường trâu bò. Mọc ban trâu bò. Thấy không? Hai cái giá đỡ. 48 giờ phẫu thuật cường độ cao làm cho đấy, còn nữa, đây là Nitrolin. Quan Cảnh Sơn sững sờ, giá đỡ rất giỏi. Ông nhớ rõ người bệnh viêm gan lúc ấy không? Ai dám làm phẫu thuật, cuối cùng còn không phải là tôi làm. Điều kiện có hạn, tôi bị bại lộ, tôi mẹ nó có nói cái gì chưa? Lúc này ông còn đòi so đo với tôi. Tôi tới đây tìm ông là để giải quyết vấn đề. Không phải tìm ông để gây chuyện. Ngô Đồng Phủ hít sâu một hơi, ông so đo với tôi làm gì, đi làm lãnh đạo của ông không phải tốt sao? Chuyện hôm nay ông đừng đụng vào, ai tới tôi cũng sẽ không nể mặt mũi, cùng lắm thì tôi không làm nữa, người nào thích làm thì làm đi. Quan Cảnh Sơn lớn tiếng nói, ông không thèm hỏi xem hôm nay tôi đến làm gì. Vừa tới đã bảo đi rồi Ngô Đồng Phủ, có thể là cái gì nữa? Còn không phải là nói chuyện à? Có thế có chuyện gì chứ? Không phải tôi vừa nói tôi muốn thiết lập sổ đen à? Tôi nói cho ông biết, cuộc họp hôm nay tôi sẽ nói về việc làm thế nào để vận hành sổ đen. Quan Cảnh Sơn nói, được rồi. Được rồi, bác sĩ nhiệt huyết trên cả nước không phải chỉ có một mình ông, hôm nay tôi tới đây là để bàn chuyện này, lãnh đạo đã biết việc hôm nay, trải qua một hồi thảo luận khẩn cấp, mọi người đã quyết định để ông làm thử chế độ sổ đen trong bệnh viện của mình, nhưng mà... Không thể vi phạm tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, họ để cho ông cân nhắc nhìn mà làm. Ngô Đồng Phủ nhất thời tò mò, không phải ông đến để phê bình tôi à? Quan Cảnh Sơn hít sâu một hơi, lão Ngô, không phải chỉ có một mình ông đang chiến đấu. Nói xong, Quan Cảnh Sơn quay người rời đi. Ngô Đồng Phủ chợt phát hiện cái lưng của vị chủ nhiệm quan cao lớn. Cường tráng trước kia bỗng dưng đã còng xuống rất nhiều. Làm thử chế độ sổ đen. Nghĩ tới đây, Ngô Đồng Phủ vội vàng chạy ra ngoài. Lão Quan, cảm ơn. Cái này. Xin lỗi ha. Quan Cảnh Sơn cũng không quay đầu lại, cút. Mà lúc này, Lý Vĩ Ngạn và mấy người khác cũng phát sầu trong lòng. Đó là chấm điểm cho Trần Thương về việc hôm nay. Phải căn cứ biểu hiện của Trần Thương để cho ra điểm số tương ứng. Vu Chí Cường nhìn Lý Vĩ Ngạn và những người khác, bác sĩ Lý, anh là tổ trưởng, anh chấm điểm là được rồi. Các thành viên trong tổ của Lý Vĩ Ngạn đưa mắt nhìn nhau. Đường Linh Linh dứt khoát nói, 100 đi. Dù sao, chúng ta cũng không biết là nên cho bao nhiêu điểm, trình độ của anh chàng Trần Thương này còn cao hơn so với chúng ta. Lý Vĩ Ngạn gật đầu, không sai, như vậy thì cho cậu ta điểm tối đa đi. Vu Chí Cường sửng sốt một chút, điểm tối đa. Chương 739, chúng ta kết bạn đi. Lúc này, Tưởng Văn Thụy và Ngô Đồng Phủ đi tới, nói, đúng vậy. Điểm tối đa. Biểu hiện hôm nay của Tiểu Trần cực kỳ ưu tú, sự tham gia của cậu ấy. Thành công cướp lại Tuệ Tuệ từ trong tay hung thủ và ngay lập tức thực hiện ca mổ vỡ tim thành công, tôi cho điểm tối đa. Vu Chí Cường nghe thấy vậy, tức khắc trừng to mắt, hôm nay. Chuyện hôm nay là do Tiểu Trần làm. Ông cũng biết hôm nay trung tâm cấp cứu xảy ra chuyện. Chuyện này truyền đi rất nhanh, rất nhiều người trong giới chữa bệnh đều biết tới. Nhưng mà họ không ngờ, nhân vật quan trọng trong câu chuyện này lại là Trần Thương. Vu Chí Cường cũng là hơi kinh ngạc. Mọi người nhìn thời gian cũng gần tới rồi. Ngô Đồng Phủ nói, đi thôi, đi qua đi, phóng viên hẳn là đã chờ sốt ruột. Hôm nay là nghi thức trao giải cuộc thi phẫu thuật khoa ngoại toàn quốc. Đài truyền hình Trung ương cũng có tham dự. Hôm nay trong hội trường, mọi người đã không còn vui vẻ như trước nữa. Trong lòng mọi người tràn đầy sự căm phẫn, họ ngồi ở chỗ đó, thảo luận sự kiện Phùng Hoàng Phòng tấn công bác sĩ ở trung tâm cấp cứu thủ đô. Loại chuyện này khi xảy ra thì thường không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Nhưng mà 2.000 nhân viên y tế ở trung tâm cấp cứu thủ đô đã tập hợp lại, họ tiến hành một cuộc đối kháng im lặng với những người gây sự ở bệnh viện. Tiến hành sự phản kích im lặng. Hành vi này cổ vũ cho mỗi một người ở đây, họ ước gì có thể đi tới gia nhập, trở thành một thành viên trong đó. Mặc dù chỉ là ánh nhìn chăm chú, nhưng mà như vậy là đã đủ làm cho lòng tin ngưng tụ. Trên những gương mặt trẻ tuổi tràn đầy chân thành, Mạnh Hy và những thí sinh dự thi cũng đã lục tục trở về, họ ngồi trên ghế kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng lại có ngàn vạn suy nghĩ. Khi Trần Thương ra ngoài chuẩn bị đón xe thì chuông điện thoại vang lên. Là Thi Dương. Alo. Trần Thương, cậu về khách sạn chưa? Trần Thương, tôi đang ở cửa chính trung tâm cấp cứu. Đang chuẩn bị đi. Thi Dương cười một tiếng, đúng lúc, tôi cũng ở gần đó, chờ tôi 2 phút, tôi đưa cậu qua. 2 phút trôi qua, xe của Thi Dương dừng ở bên lề đường, Trần Thương đi tới vội vàng nói cảm ơn. Thi Dương bỗng nhiên nói, tôi nghe nói hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó. Có người tấn công bác sĩ. Trần Thương gật đầu, ừ, đúng vậy. Thi Dương nghe đến đó, lập tức khẩn trương hỏi, có vấn đề lớn không? Trần Thương hơi may mắn, trái tim bị dao đâm vào, nhưng mà, đã cấp cứu kịp thời cho nên vấn đề không lớn, suýt nữa là người đã không còn. Mấu chốt là những người đến gây chuyện bệnh viện kia còn đốt vòng hoa trong sân để thị uy. Thi Dương nghe Trần Thương kể, tức giận đến mắng một tiếng, đám chó chết, thật sự là không biết xấu hổ. Trần Thương thở dài, gánh nặng đường xa. Thi Dương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi tôi tốt nghiệp thì đã làm 5 năm ở Hiệp Hòa, đó là 5 năm nhịn nhục, tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Sau đó tôi có một cơ hội bước vào lĩnh vực kinh doanh thiết bị, sau đó đầu quân vào Metronic. Tôi làm 6 năm thì đã bước lên vị trí tổng đại kinh lý Hoa Đông. Ngay từ đầu thì tôi cảm thấy học y có địa vị rất cao, được mọi người tôn kính, thu nhập cũng khả quan, sau này tôi phát hiện bác sĩ cũng thế mà thôi. Rồi tôi bước ra ngoài, tiến vào công ty dược phẩm, lúc này tôi mới biết được cái chức tiến sĩ Hiệp Hòa của tôi là nổi tiếng đến thế nào, ở trong bệnh viện thì tôi chỉ là một bác sĩ nho nhỏ, không là cái rắm gì trong mắt mọi người. Nói mình ở Hiệp Hòa thì thấy rất kiêu ngạo, nhưng mà cậu ở trong cái vòng này thì mới biết mình cũng chả là cái gì. Nhưng mà khi tôi đi tới công ty dược phẩm, tôi phát hiện trình độ và kinh nghiệm của tôi tại Hiệp Hòa lại cực kỳ nổi tiếng ở xí nghiệp. Về cơ bản thì tôi đã nhảy việc 2 năm một lần và đạt được vị trí tổng đại lý ở khu Hoa Đông trong vòng vài năm. Chưa đến 40 tuổi mà tôi đã kiếm được số tiền khi tôi làm bác sĩ phải kiếm cả đời mới có, tôi cảm thấy tôi không lỗ. Hơn nữa, hiện tại ai mà dám gây sự với tôi sẽ trực tiếp xử đẹp tên đó, ai cũng là người. Thằng này nhẹ nhàng với mày để làm gì? Dựa vào cái gì mà thằng này phải bị bắt cóc đạo đức, tôi thiếu nợ mấy người à? Tôi cảm thấy hiện tại rất tốt. Trần Thương gật đầu, không nói chuyện. Thi Dương nói cho Trần Thương nghe, nhưng mà, đó cũng như là nói cho chính anh nghe, nói cho bản thân rằng tôi không hối hận. Sau khi lảm nhảm vài câu thì Thi Dương đã đưa Trần Thương đến cửa chính khách sạn. Anh bỗng nhiên nói, đúng rồi, Trần Thương này, tôi có mang cho cậu một chút quà đặc sản, cậu cho tôi địa chỉ đi. Tối nay sẽ có một chuyến hàng tới công ty chi nhánh tại Đông Dương, thuận tiện gửi quà của tôi theo, ngày mai tôi nhờ người đưa đến nhà cậu. Trần Thương vội vàng từ chối, anh Thi Dương quá khách sao rồi, cái này thực sự không cần thiết. Thi Dương cười lắc đầu, không phải là thứ gì quý giá đâu, chỉ là vài con vịt nướng thôi, còn có chút đồ ăn uống, không đáng giá gì cả, chỉ là chút tâm ý thôi. Sau khi đưa đẩy một phen, Thi Dương cười nói, cậu rất hợp ý tôi, chúng ta kết bạn đi. Mạnh Hy nhìn thấy Trần Thương trở về, tức khắc kinh ngạc và vui mừng, cậu không có chuyện gì chứ? Trần Thương nhíu mày, tôi thì có chuyện gì được? Mạnh Hy nói một cách lo lắng, tôi nghe nói ở trung tâm cấp cứu có người tấn công bác sĩ, tôi lo cậu sẽ xảy ra chuyện. Mạnh Hy thích nói đùa, tính cách của người này tương đối thẳng tuột, cái này có quan hệ rất lớn tới việc sống mười mấy năm ở bên Mỹ của cô ấy. Thật ra, Mạnh Hy rất ít khi nói đùa với người xa lạ, cũng vẫn luôn có tạo cảm giác về khoảng cách, cô ấy có ý thức bảo vệ bản thân rất mạnh. Nhưng mà khi đối mặt với Trần Thương hay những người quen biết thì cô sẽ nói đùa tương đối nhiều. Có đôi khi nói liến thoáng không dứt, nghĩ cái gì nói cái đó. Trần Thương lý giải điều này cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc, anh chỉ cười cười là được. Khi mà Mạnh Hy biết bên kia xảy ra chuyện thì đã lo lắng cực kỳ. Cô gọi điện thoại tới mà không có ai bắt máy. Hiện giờ nhìn thấy Trần Thương không có việc gì, Mạnh Hy mới nhẹ nhàng thở ra. Thế giới, tôi nói chút chuyện, kỳ thật, tôi đã suy nghĩ rất lâu về chân ngôn dược tề, Huyết Thanh nói thật, thậm chí đây là chương xuất hiện sau khi tôi đã sửa đại cương. Trong đại cương không phải là như vậy, cốt truyện ban đầu là sau đó Trần Thương bị bắt. Tiếp đó các bác sĩ cùng ký một lá thư, có cảnh sát tham dự vào, điều tra cẩn thận. Quần chúng tố cáo, vân vân, nhưng mà quá rõ ràng, trong vòng 2 ngày thì tôi viết chúng không xong được. Dựa theo khả năng kéo dài chuyện của mình, tôi đoán là phải thêm mười mấy chương nữa, hơn nữa còn hơi việc mà nếu viết ra cũng không tốt cho lắm. Tôi suy nghĩ thật lâu, cảm thấy mấy việc cãi cọ như vậy thì không nên viết nhiều, tôi nên tuyên truyền nhiều năng lượng tích cực hơn. Tôi biết là nó không hoàn mỹ, rất nhiều cảm xúc đều bị kéo lên, hơi nén giận, tôi chỉ có thể thay cái góc độ để phát tiết ra ngoài. Nhưng mà bất luận như thế nào, tôi cảm thấy như vậy cũng coi như là đã giải quyết, rốt cuộc thì cuộc sống đâu có viên mãn nhiều như vậy, đúng không? Cảm ơn. Chương 740, tại sao vẫn là điểm tuyệt đối? Ngay lúc này, Ngô Đồng Phủ đi đến sân khấu, ông nhìn thoáng qua mọi người rồi nói, mọi người hãy im lặng một chút. Mọi người nhìn thấy Ngô Đồng Phủ xuất hiện, hội trường nhất thời yên tĩnh trở lại. Chuyện xảy ra tại trung tâm cấp cứu hôm nay, bác sĩ Ngô lại là viện trưởng ở nơi đó, mọi người tin rằng hôm nay ông sẽ đưa ra câu trả lời về việc này. Nhìn mọi người có mặt ở bên dưới, Ngô Đồng Phủ nói, chúng ta bàn chính sự trước, một hồi thì tôi sẽ nói cho mọi người một chuyện tốt. Sau khi nghe thấy tin tức này, phía dưới lập tức trở nên chờ mong. Mặc dù họ không biết là chuyện tốt gì, nhưng mà mọi người đều biết rằng nó có liên quan đến vấn đề náo loạn bệnh viện hôm nay. Nghĩ tới đây, mọi người bắt đầu mong đợi. Nói đến trận chung kết, lúc này mọi người cũng bắt đầu tò mò. Rốt cuộc là ai? Sẽ là Trần Thương à? Tuyển thủ trẻ tuổi đẹp trai, con hắc mã liên tục đạt được 3 lần điểm tuyệt đối hay là người hướng dẫn của Trần Thương? Thật ra thì vốn dĩ Mạnh Hy cũng không có âm thanh ủng hộ lớn như vậy, dù sao thì phần thi phẫu thuật của cô không có quá nhiều đặc sắc, chỉ thuộc về loại phẫu thuật có ý tưởng mới lạ. Nhưng mà khi mọi người biết được Mạnh Hy là người hướng dẫn của Trần Thương, người ủng hộ Mạnh bỗng dưng tăng vọt, rất nhiều người cho rằng điều này không phải là không thể. Cùng với Tư Không và Đinh Vũ, hai tuyển thủ đã quá quen thuộc với mọi người. Tuy Bành Lộ bị đào thải khiến mọi người cảm thấy đáng tiếc, nhưng anh ta tuyệt đối không phải thua oan uổng. Thực lực của Trần Thương rất mạnh, phẫu thuật mạch máu lớn trong lồng ngực tuyệt đối là mạnh nhất trong tất cả mọi người. Nhưng mà trận thi đấu hôm nay là về cấp cứu và thực lực tổng hợp, sẽ không giống như bây giờ, chỉ có phẫu thuật ngoại khoa tim. Cấp cứu là cái gì? Là mọi thứ đều có khả năng xảy ra. Bất kỳ cái gì ngoài ý muốn và bất kỳ người bệnh nào cũng đều có khả năng xuất hiện, nó khảo sát thực lực tổng hợp, khả năng lâm sàng và năng lực ứng biến. Cái này cần kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Rốt cuộc thì Trần Thương vẫn còn quá trẻ, cậu ta có thể là sở trường một loại phẫu thuật, nhưng mà chung quy cần một quá trình. Sau khi nhìn thấy kết quả trên tay, người dẫn chương trình đã vô cùng sửng sốt. Cô tò mò nhìn thoáng qua Trần Thương, hơi kinh ngạc, tại sao anh ta lại được 100 điểm nữa rồi? Kể từ khi tổ chức phần thi lâm sàng, chưa bao giờ xuất hiện 100 điểm, bởi vì lâm sàng rất khó có thể cho điểm tuyệt đối. Người ngồi phía dưới thấy người dẫn chương trình bỗng nhiên nói lắp, tức khắc cũng tò mò. Chẳng lẽ là có chuyện gì rồi? Người dẫn chương trình thốt lên, nói thật, vừa rồi khi nhìn thấy kết quả thì tôi đã hơi kinh ngạc, tôi tin rằng mọi người cũng sẽ giật mình khi nhìn thấy nó. Sau khi nói xong, người dẫn chương trình chỉ vào màn hình, mời mọi người hãy nhìn vào màn hình lớn, tất cả khán giả, thí sinh, chuyên gia đều tò mò nhìn qua. Lúc này, Tần Nhạc Minh còn hơi căng thẳng, ông hy vọng chỉ cần có một người ở Đông Dương tiến vào top 3 là cũng đủ lắm rồi ngay lúc này. Điểm số xếp hạng đã được công bố. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời ngẩn người, hạng nhất, Trần Thương, 100 điểm. Mọi người trợn tròn mắt, như vậy mà cũng có thể được 100 điểm. Phía dưới tức khắc bắt đầu nghị luận ầm ĩ, loại tranh tài này mà còn có thể được 100 điểm. Đúng đó. Đây chính là lần đầu tiên từ trước tới nay, có khi nào có nội tình gì không? Hạng 2 mới 80 điểm, cái này chênh lệch cũng quá lớn. Đúng đó. Tại sao lại chênh lệch lớn tới như vậy? Mọi người thấy điểm số hiện tại, đều sững sờ bởi vì thành tích ở vòng cuối cùng. Đừng nói 100 điểm, 90 điểm cũng rất ít xuất hiện. Họ chính là đi cấp cứu, không phải việc gì dễ dàng. Sau khi gia nhập sẽ được nhập với một tiểu đội thành thục, cùng nhau phối hợp công tác. Anh phải phối hợp làm sao mới có thể cầm 100 điểm chứ? Đây không phải nói đùa đúng không? Mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, dĩ nhiên cũng có người tò mò hoặc là không phục hỏi, 100 điểm hả? Loại khảo hạch này còn có thể giành điểm tối đa à? Phía dưới nhỏ giọng bàn luận. Kiểu người như vậy chắc chắn sẽ có một chút không phục, đang ăn giấm chua đây mà. Chính mình sớm đã bị đào thải không còn quan hệ với giải thi đấu. Thế nhưng anh ta trâu bò như vậy, dù sao cũng phải có lý do những người khác mặc dù không nói, nhưng trong lòng cũng hơi tâm tư. Ngô Đồng Phủ nhìn họ, bỗng nhiên nói, tôi cho mọi người xem lại phần thu hình, tin tưởng là sau khi xem xong, mọi người sẽ biết cái 100 điểm này làm thế nào mà có sau khi nói xong. Ông liên hệ nhân viên công tác phát lại video lên trên máy chiếu. Tiếp theo, ông lên tiếng, hôm nay, khi chúng tôi ở trung tâm cấp cứu đã xảy ra một chuyện mang tính chất ác liệt có thể tổn thương đến cả các y bác sĩ, tất cả mọi người hẳn là nghe nói rồi chứ. Trên mạng thậm chí đều là tin tức về chuyện đó. Nhưng tôi muốn nói cho mọi người biết chính là, nếu như không có Trần Thương, hôm nay chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở việc tổn thương bác sĩ mà là trở thành giết người mọi người nhất thời sững sờ. Chẳng lẽ chuyện hôm nay có quan hệ gì với Trần Thương à? Bây giờ, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Trong hình xuất hiện Phùng Hoàng Phòng tay cầm lưỡi đao đi qua trạm y tá, lúc này y tá Tuệ Tuệ đang dùng cơm thì bất ngờ bị anh ta hành hung. Đây quả thật là dưới ban ngày ban mặt mà vẫn dám công nhiên hành hung nhất thời, tất cả mọi người đang ngồi đều tức giận đứng lên. Lòng đầy căm phẫn. Trong lòng ngực có một ngụm ác khí hận không thể chui vào hành hung gã kia một trận, thật sự rất tức giận. Cũng thật sự rất bất đắc dĩ. Trong hình thậm chí còn có thể trông thấy máu phun ra, nhuộm đỏ lên cái mặt bàn. Có thể nói, màn này trực tiếp kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Họ cũng không thấy qua video, chẳng qua là có chỗ nghe thấy, thậm chí tuy có tin tức xong vẫn không thể nào chân thực như này. Không hề giống với cảm giác của bây giờ. Đây là màn hình giám sát, hung thủ hành vi trực tiếp làm cho tất cả mọi nhân viên y tế tức giận mặt đỏ tía tai, mà những nữ y tá thực tập sinh vì sợ quá đã phát khóc. Đây không phải phim chết không thể sống lại, đây chính là đời thực. Chân thực một người ngay tại trước mắt anh bị giết. Tất cả mọi người đều hận không thể xông lên phía trước. Nhìn Tuệ Tuệ khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ, lại nhìn hung thủ một dáng vẻ cô dao diễu võ dương oai, mọi người trong lòng ngực tràn đầy phẫn uất. Nộ khí đã tích tụ, thế nhưng lại không có chỗ phát tiết. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi một cái, họ ở đây sẽ làm gì? Cũng bất lực rồi chăng? Họ dám xông lên à? Đối mặt hung thủ tàn bạo, đây là một tội phạm giết người đó, hắn có cái gì không dám làm? Họ cũng là phần tử tinh anh trong xã hội. Đã tiếp nhận mấy chục năm tinh anh của nền giáo dục đa dạng hóa xã hội này, là những người có thể bồi dưỡng ra được bác sĩ. Ở nhà còn có con thơ để lo lắng. Họ dám đi tới không? Thế nhưng, mặc cho phần tử ngoài vòng luật pháp hành hung người vô tội. Chương 741, nên cho cậu ta điểm cao nhất. Ngay lúc này, mọi người nhìn thấy một người đàn ông chạy vội ra, đánh về phía hung thủ. Hung thủ thấy thế, nhất thời cầm đao bổ lên người anh ta. Nhất thời tất cả mọi người ngừng thở, nơm nớp lo sợ căng thẳng nhìn. Chỉ thấy Trần Thương tốc độ rất nhanh, kéo con dao của hung thủ, nghênh đón công kích, trực tiếp dùng sức uống rồi lại kéo. Nhất thời hung thủ đã bị khống chế, Trần Thương không hề thủ hạ lưu tình, một cước đá văng gã, ông lấy Tuệ Tuệ rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Lúc này, an ninh xung quanh mới lên bắt giữ hung thủ lại nhìn thấy biểu hiện của Trần Thương. Trong lòng của tất cả mọi người đều bành trướng la lớn, tốt, quá tuyệt. Trâu bò, thật sự rất hả giận, không phải chứ? Kia là Trần Thương. Trần Thương quá trâu bò, Trần Thương quá uy vũ. Lúc này, Trần Thương đã trực tiếp thắng được nhân tâm, còn gì phải tranh tài? Còn cái gì phải khảo hạch? Người ta có can đảm thấy việc nghĩa hăng hái làm, vật lộn với lưu manh, cấp cứu cho người bị thương, đây coi là cái gì? Không phải là nghĩa cử của anh hùng à? Nhìn trên video chiếu hình ảnh của Trần Thương. Nhất thời tất cả mọi người vì đó rung động một cái, trong lòng nhiệt tình cổ vũ, hận không thể tiến vào bên trong hóa thân thành người đàn ông ấy. Thế nhưng mà, họ dám không? Để tay lên ngực tự hỏi một cái, khi đó, họ ai dám đứng ra? Cùng vật lộn với tội phạm giết người đang cầm hung khí trong tay Trần Thương dám làm thế nào là anh hùng? Đây chính là anh hùng đó, hiện trường tất cả fan nữ hâm mộ đang hét rầm lên. Trần Thương biểu hiện kia đã đả động tất cả mọi nữ y bác sĩ thực tập sinh. Không sai, bề ngoài đẹp trai, kỹ năng giỏi, mấu chốt là dám đứng ra một cách dũng cảm. Đây là đàn ông chính hiệu, đây là anh hùng, ai lại không ảo tưởng có một anh hùng giống như vậy mặc áo khoác trắng tựa như vương tử mà cứu vớt cuộc đời mình chứ. Trần Thương lợi hại, em yêu anh. Trần Thương ơi, họ đều đang mãnh liệt biểu lộ cảm xúc. Mọi người cõi lòng đều là lớn tiếng gầm rú. Không kiêng nể gì cả, Trần Thương đã hoàn toàn chinh phục họ. Những kẻ vừa rồi còn bị ăn tinh chất chanh của Trần Thương mà cảm thấy chu kia lúc này cũng đang im lặng. Dám vì người khác trước tiên, dám làm điều người khác không dám, đây chính là khả năng bẩm sinh. Không biết ai bắt đầu vỗ tay, nhưng rồi lục tục, tất cả mọi người đều đứng lên, cùng nhau vì Trần Thương mà vỗ tay vang rền. Bất luận là khán giả, học sinh trường y, thí sinh tranh tài, nhân viên công tác hoặc là giáo sư chuyên gia, kể cả Ngô Đồng Phủ ở bên trong cũng bắt đầu vỗ tay. Trần Thương nhìn Quách Vân Phi cùng Mạnh Hy đều đứng dậy nhìn chằm chằm mình lại còn vỗ tay cũng cảm thấy lúng túng không biết làm sao. Dứt khoát cũng hùa theo đứng dậy vỗ tay. Cái này quá xấu hổ. Chỗ nào có cho mình vỗ tay? Xung quanh những người cạnh tranh đều nhìn Trần Thương trong tâm phục khẩu phục. Dạng người giành được điểm tối đa này, họ không có bất kỳ lời nào oán giận. Thế nhưng ngay lúc này, Ngô Đồng Phủ tiếp tục nói, lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, mà lại là thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, rất nhiều bác sĩ đều không ở bệnh viện, mà Tuệ Tuệ vỡ tim chảy máu, tình huống vô cùng khẩn cấp. Trần Thương ôm cô ấy leo thang lầu đến phòng phẫu thuật, có lẽ mọi người đối với khoảng cách này không quá hiểu rõ, từ khoa cấp cứu đến phòng phẫu thuật, có tới 3 tầng lầu, hơn nửa lộ trình cũng rất xa lúc ấy, tiểu tổ họ đồng thời không có khả năng hoàn thành ca phẫu thuật này, tuy nhiên Trần Thương biết rõ chuyện đột nhiên xảy ra, chắc chắn phải khẩn cấp tiến hành phẫu thuật, mặc cho bản thân có thể bị trừng phạt vẫn bắt đầu phẫu thuật, chúng ta cho mọi người xem một chút video phẫu thuật đi. Sau khi ông nói xong, hình ảnh chuyển một cái, xuất hiện video đã được lưu lại trong phòng phẫu thuật. Sau đó là bàn phẫu thuật hiện lên. Mọi người nhìn hình ảnh phẫu thuật, không nói nổi nữa. Dạng người thế này có khả năng đến thế còn dám đứng ra như vậy, người ta quán quân là đúng rồi, phẫu thuật cực kỳ kinh điển, xung quanh những vị giáo sư chuyên gia kia đều là nhìn nghẹn họng đến trân trối. Tần Nhạc Minh tay nắm trên ghế salon tràn đầy mồ hôi, kinh tâm động phách, rung động đến tâm can. Các Nhiệm nhìn Trần Thương phẫu thuật cũng bất đắc dĩ thở dài. Video kết thúc, toàn trường im lặng. Mọi người chẳng biết tại sao, lại hơi kích động rơi lệ. Lúc này, Ngô Đồng Phủ nhìn từng người một. Thản nhiên hỏi, mọi người nói xem, Trần Thương được 100 điểm là có nên hay không? Đáng giá, điểm tối đa, anh ấy phải được điểm tối đa. Ngô Đồng Phủ nhìn mọi người ở đây rồi nói, nếu như không phải Trần Thương, hôm nay là một bác sĩ khác thì có khả năng đã bị giết rồi, biểu hiện của Trần Thương ngày hôm nay, thật biết tròn biết méo, thậm chí nói thật, nếu tôi có thể trẻ lại chục tuổi thì cũng, nhưng mà... Hiện tại tôi cũng không. Tôi hy vọng mọi người sau này ở trong công tác đều phải biết bảo vệ tốt chính mình. Mọi người nghe xong bắt đầu trở nên im lặng. Ước chừng qua mấy phút, Ngô Đồng Phủ mới tiếp tục nói, được rồi, thật ra, chúng ta nên tin tưởng quốc gia, tin tưởng nhân dân, những chuyện này không thể ảnh hưởng đến quyết tâm và nhiệt huyết theo đuổi nghề thuốc, bất kỳ chuyện nào đều cần phải liên tục phát triển và hoàn thiện, chúng ta đang đi tiên phong cho nền y học nước nhà. Trong thời đại này của chúng ta, y học càng ngày càng phát triển không ngừng, chữa bệnh cứu người cùng với việc áp dụng cho lĩnh vực pháp y cũng được dần hoàn thiện rồi. Tiếp đây, tôi cũng muốn thông báo một tin tức với mọi người. Mọi người bây giờ đều ngẩng đầu chờ đợi. Sắc mặt Ngô Đồng Phủ có phần không kiềm chế được, nói, chuyện hôm nay, bên phía viện kiểm sát rất coi trọng, sau khi thảo luận xong, quyết định sẽ mở thêm một phòng nghiên cứu thí nghiệm, đồng thời còn sắp xếp thêm một tổ cảnh sát, nhằm đả kích những tên sát nhân một cách nghiêm khắc nhất. Nhưng, trước mắt chúng ta cân nhắc là thành lập phòng nghiên cứu đặc biệt này cần có những tiêu chuẩn gì, kế hoạch phát triển pháp chứng phải luôn có sự phát triển và hoàn thiện. Hy vọng sẽ sớm có một nền y học mang bản sắc chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Lời này vừa nói, phía dưới ngay lập tức xôn xao bàn tán phòng nghiên cứu đặc biệt là mơ ước của bao nhiêu người. Thế nhưng độ khó càng lớn, trở ngại càng nhiều. Đầu tiên là phải lấy một bệnh viện có đủ tư cách làm khu thí nghiệm. Khu nghiên cứu đương nhiên sẽ chịu sự nhòm ngó áp lực từ bên ngoài cho nên đồng thời cũng cần có sự bảo vệ tương đối tốt. Nghi thức trao giải rất nhanh được tiến hành, thật sự là phát sóng trên đài truyền hình trung ương, chỉ có duy nhất một việc ngoài dự đoán, đó là tin. Nhiệm vụ thất bại, Mạnh Hy không giành được giải Á quân. Tin. Mạnh Hy đứng thứ 6, phần thưởng bị giảm bớt, nhận được độ thiện cảm 30 và 1 phút túi. Trần Thương lắc đầu, Mạnh Hy thật chẳng có chút tiền đồ nào. Nhưng mà, thật ra Trần Thương đã sớm có dự đoán, họ Mạnh kia dựa vào quan hệ để đi đến trận chung kết chứ đâu có thực lực, đây chính là một dạng trí thức giả. Trận chung kết đã khiến cô ta lộ rõ thực lực của bản thân. Nhưng mà Trần Thương vẫn cảm thấy bản thân mình giành được giải thưởng thật là may mắn. Chương 742, đệ nhất thiên hạ 30 điểm độ thiện cảm, độ thiện cảm trước mắt lập tức đạt tới 80 điểm, có thể đổi thành 4 lần kỹ năng còn có một túi phúc, vật nhỏ này, Trần Thương cũng tiện tay mở ra. Đinh! Chúc mừng anh nhận được ban thưởng đặc biệt, một quyển sách sô-cô-la, sau khi dùng, có thể hiểu rõ một quyển sách một cách thần tốc. Nhắc nhở, giới hạn người dùng. Trần Thương vui mừng, sô-cô-la này không tệ, Trần Thương phải cẩn thận ngẫm lại. Mua một quyển tân hoa từ điển mới thì sao nhỉ? Hay mua một bản thập nhị tứ sử? Ít nhất cũng phải là tác phẩm vĩ đại 5.000 trang. Bằng không quá đáng tiếc. Ngay lúc này, bỗng nhiên Trần Thương nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Đinh. Chúc mừng anh, thấy việc nghĩa hăng hái làm, hoàn thành nhiệm vụ bác sĩ nhân tâm, nhận được ban thưởng đặc biệt, một tờ bằng chứng chuyển chức tự do, dựa vào tấm bằng này, có thể chuyển sang được bất kỳ nghề nghiệp nào. Nghe hệ thống nhắc nhở Trần Thương lập tức trợn tròn mắt, kém chút kích động nhảy dựng lên. Cái này là vô giá ban thưởng vô giá bất kỳ một ngành nghề nào à? Nghĩ tới đây, Trần Thương đã kìm nén không được trái tim mình kích động, linh hồn run rẩy cũng không biết có ai ẩn mang hay không. Tu chân giả. Thậm chí là. Ma pháp sư. Chờ trao giải kết thúc, ta sẽ chuyển chức sang tu chân. Nghĩ tới đây, Trần Thương giả vờ bình tĩnh. Nhưng mà rất nhanh. Hệ thống đánh thức anh lại, Đinh. Giới hạn trong ngành nghề chữa bệnh. Khi trao giải, phóng viên đài truyền hình đối với Trần Thương ưu ái có thừa, chụp mấy tấm hình, còn cố ý phỏng vấn thêm. Dù sao cũng là nhân vật chính, đãi ngộ đương nhiên sẽ khác. Thứ hai không ngoài dự đoán là Tư Không, thứ ba là Đinh Vũ. Lễ trao giải kết thúc xong, hai người vội vàng đi tới, Đinh Vũ nói với Trần Thương, bác sĩ Trần, chào anh, đã sớm muốn đến chào hỏi anh một tiếng. Thế nhưng lần nào cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, bác sĩ Đinh, chào anh, còn cả bác sĩ Tư nữa. Tư Không gật đầu mỉm cười, bác sĩ Trần, chào cậu. Kỹ thuật của cậu thật khiến người ta ngưỡng mộ. Trần Thương cười nói, đổi lại là anh, đoán chừng anh cũng sẽ làm như vậy. Tư Không nhìn qua rất thẳng thắn, vô cùng sáng lạng, Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy tiếng Mạnh Hy, đang cười tươi đùa đối Tư Không nói, bác sĩ Tư. Để Mạnh Hy này chỉ cho anh một chút. Tư Không nghe thấy tiếng Mạnh Hy nhất thời biến sắc, nhìn Trần Thương rồi nói, được rồi, bác sĩ Trần, chúng ta trao đổi uy chát, sau này thường liên lạc. Tới thủ đô thì gọi điện thoại cho tôi, cái cô nãi nãi kia tôi đã không thấy tâm hơi, đúng rồi, cậu cũng cách xa cô ta một chút, cô ta chính là. Nói còn chưa dứt lời, Tư Không đã gấp gáp rời đi. Trần Thương lấy xong giải thưởng nói chuyện vài câu rồi lưu lại phương thức liên lạc. Tiếp đó gấp gáp rời đi. Một đêm đi xuyên trên đường cao tốc An Dương, ngày mai còn phải đi làm. Trần Thương chẳng biết tại sao, cảm giác thân thể mệt mỏi, ngồi trên xe, thiếp đi từ bao giờ. Ngồi ở bên cạnh, Mạnh Hy nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Trần Thương, cũng không nhẫn tâm quấy rầy. Tần Nhạc Minh và Quách Vân Phi thấy thế. Cũng thở dài. Nói thật, hai người đối với hành động của Trần Thương, vô cùng bội phục một đường không nói chuyện. Sau khi đến An Dương, Trần Thương tỉnh lại thở dài. Anh hiện tại đã biết rõ chuyện gì xảy ra, là tác dụng phụ của thuốc. Dùng xong sẽ có tác dụng phụ, vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác sẽ lực lượng bạo rạp, loại cảm giác này thật rất tuyệt, đáng tiếc trên người bây giờ thật sự mệt mỏi. Sau khi đón xe về nhà, Trần Thương ngay lập tức ngã vào giường ngủ. Thế nhưng, tối nay lại có rất nhiều người không ngủ. Tần Hiếu Uyên có thói quen xem tin tức buổi chiều. Hơn nữa hôm nay rất đặc biệt. Người một nhà đều ở bên cạnh TV chờ đợi tin tức ngày hôm nay. Tần Duyệt gọi điện cho Trần Thương nhiều lần, cũng vẫn tắt máy, bảo Tần Nhạc Minh gọi điện thoại, Tần Nhạc Minh nghĩ, nói một câu, tiểu Trần hôm nay chắc mệt muốn chết rồi, không nên quấy rầy cậu ta. Để đến ngày thứ hai nói chuyện với Trần Thương là tốt nhất, bằng không tránh không được lại lo lắng một phen. Tần Hiếu Uyên nghịch điện thoại nhìn Ký Như Vân cùng Tần Duyệt nói, đi ra, mau nhìn hai người nghe xong, ngay lập tức tinh thần tỉnh táo, bỗng nhiên nghe thấy người dẫn chương trình nói, buổi chiều hôm nay. Giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa cả nước đã kết thúc mỹ mãn, năm nay, chúng ta đã tìm ra được những bác sĩ trẻ tuổi ưu tú, họ có dũng có mưu, y kỹ tinh xảo. Sau đây là bản tin chi tiết, hai ngày của cuộc thi bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa tim đã kết thúc, bác sĩ Trần Thương, phó chủ nhiệm trẻ tuổi khoa cấp cứu đến từ tỉnh nhị viện của Đông Dương, có tài năng nổi bật, từ thi đấu vòng loại đến trận chung kết đều giành điểm tối đa, lần đầu tiên trong lịch sử của cuộc thi này lời này vừa nói, ngay lập tức Tần Hiếu Uyên kích động đập tay một cái, quá tuyệt. Tiểu Trần thật lợi hại. Con mắt của tôi quá tuyệt lúc này. Tần Duyệt lại yên tĩnh trái ngược. Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, muốn cầm lấy điện thoại gọi cho Trần Thương hét lên một câu, chồng à, anh là đệ nhất thiên hạ. Đài truyền hình Trung ương đưa tin này tuyệt đối là để cải chính cho Trần Thương. Trần Thương, phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhất của khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân thứ hai ở tỉnh Đông Dương. Điều này chứng minh cho mọi người biết rằng đài truyền hình đã chấp thuận việc này. Trẻ tuổi thì như thế nào? Trẻ tuổi chính là vốn liếng nha, anh ta mang phong thái của một con hắc mã. Nắm trong tay chức quán quân của toàn quốc, ngay cả kết quả trận tranh tài cũng đều đạt điểm tuyệt đối. Anh ta không chỉ phá vỡ kỷ lục, mà còn tạo nên lịch sử, đây chính là Trần Thương một việc vinh dự như thế này, sau khi Tần Hiếu Uyên nghe thấy có thể nói là ông vô cùng vui vẻ. Việc này là do chính đài truyền hình khen ngợi, sau này ai còn có thể nói Tần Hiếu Uyên ông đề cử Trần Thương một cách mù quáng nữa chứ? Bây giờ còn có ai có thể nghi ngờ khả năng của Tần Hiếu Uyên không đủ nữa hay không? Bây giờ còn có ai có thể nói xấu ông ở tỉnh ủy vệ kiện, còn ai có thể gây khó dễ cho ông nữa hay không? Trần Thương đang tạo tiếng nói cho toàn bộ tỉnh Đông Dương phải biết rằng, trong suốt bao nhiêu năm qua, tỉnh Đông Dương chúng ta vẫn chưa hề được lọt vào top 3. Vậy mà, Trần Thương lại bất ngờ giành được chức vô địch. Vào lúc này, tuổi tác có còn quan trọng nữa hay không hả? Ngay lúc này, đài truyền hình lại tiếp tục nói, theo thông tin mà chúng tôi ghi nhận được. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai đạt được điểm tối đa ở trong trận chung kết. Vậy mà Trần Thương lại đạt được điểm tối đa vào lúc 12 giờ 31 phút, giữa trưa ngày hôm nay, ở Bệnh viện Trung tâm Cấp cứu của thủ đô, đã xảy ra một vụ án ác liệt, làm một vị bác sĩ bị thương nặng, người đó chính là y tá đang trực ở bệnh viện. Đúng lúc đó, Trần Thương cũng có mặt, trong lúc nguy nan, anh đã đứng ra khuất phục bọn lưu manh. Sau đó tay không ôm một người bệnh nặng 150 cân đến phòng phẫu thuật để tiến hành phẫu thuật.